Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1912, người được đề cử. Viên thứ tư bảo thạch bị điểm hiện ra, chỉnh tấm bia đá cũng toát ra tia sáng chói mắt, đã cùng Hắc Thiên Trưởng khống người ngang nhau, có khả năng tại thời khắc mấu chốt này, sẽ bị Lâm Hiên cho triệt phản siêu. Này có thể nói là nửa đường tiệt sát, cực kỳ ra tất cả người dự liệu. Vốn tưởng rằng sẽ hắn người mới này lót, không nghĩ tới cũng là những lão nhân kia lót. Bọn họ cũng không biết Lâm Hiên có khả năng nhanh chóng như vậy phá tan đi lên. Chủ yếu nhất là lấy được phải thần đế phương pháp tu luyện tương đối hoàn chỉnh, từ đầu tới đuôi cũng chưa từng bại. Lấy được phải thần đế phương pháp tu luyện, không thể nghi ngờ là tương đối hoàn chỉnh. Bọn họ lấy được phải liền tương đối giải rác, có lẽ trước đó qua được bộ phận, nhưng phía sau cũng không thế nào từng thu được. Vì vậy trừ phía trước bộ phận Lâm Hiên có chênh lệch ở ngoài, phía sau hàng bắt đầu đều không khác mấy. Cho nên là hắn có thể đủ rất nhanh cho đuổi theo. Chớ quên, trước đó hắn lấy được phải này thần đế phương pháp tu luyện khi vẫn tại tìm hiểu, theo lấy được phải một khắc kia, sẽ không có dừng lại qua. Hắn hiểu rõ này thần đế phương pháp tu luyện là then chốt, cho nên mới phải liên tục tìm hiểu đi xuống, cuối cùng cũng vào giờ khắc này cho nhanh chóng chạy tới. Bất quá cuối cùng viên kia bảo thạch, thật sự là không được quá dễ dàng thắp sáng, còn kém một mảng lớn, mới có thể triệt tìm hiểu ra tới. Hắn không biết Hắc Thiên Trưởng khống người tìm hiểu đến cái gì trình độ, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể phóng tay đánh một trận, toàn lực đi tìm hiểu cái này thần đế phương pháp tu luyện có thể hay không thắp sáng một viên cuối cùng mới là then chốt. Thời gian từng giờ trôi qua, tất cả mọi người cảm giác được tương đối dày vò. Bởi vì đã có người thắp sáng 4 viên bảo thạch, chỉ cần tiếp tục đi phía trước nhảy qua một bước, đã có người trở thành thần đế. Cứ như vậy, hắn dự thi người trong nháy mắt thì trở thành làm nền. Vù vù, đột nhiên nhất đạo thanh âm truyền đến, chỉnh tấm bia đá cũng toát ra tia sáng chói mắt, kích thích phải xung quanh trưởng khống giả đều mở mắt, đập vào mi mắt chính là 5 viên bảo thạch triệt bị điểm hiện ra. Mà thắp sáng này 5 viên bảo thạch chủ nhân không phải Lâm Hiên, mà là Hắc Thiên Trưởng khống người. Ha ha ha, cuối cùng vẫn bị ta thành công, ta rốt cục thành công. Hắc Thiên Trưởng khống người cất tiếng cười to, cuối cùng là hắn đầu tiên thắp sáng 5 viên bảo thạch, mà không phải Lâm Hiên đầu tiên thắp sáng 5 viên bảo thạch. Hắn trưởng khống giả ánh mắt lộ ra tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Bọn họ thấy phải coi như là thua, cũng là hy vọng Lâm Hiên giành thắng lợi. Hắc Thiên Trưởng khống người thật sự là rất hung tàn. Một khi trở thành thần đế, tuyệt đối sẽ chinh phục toàn bộ vũ trụ, thậm chí cắn nuốt hết. Này điên cuồng Hắc Thiên Trưởng khống người, không ai hy vọng hắn trở thành thần đế. Tuy nói cùng Lâm Hiên là có cạnh tranh quan hệ, nhưng ít ra quan hệ không thế nào ác liệt. Thế nhưng hiện tại muốn nói cái gì cũng muộn. Đạt được thắng lợi là Hắc Thiên Trưởng khống người, mà không phải Lâm Hiên. Lâm Hiên mở mắt, nhìn này lấp lánh 5 viên bảo thạch, mục vô biểu tình, không biết thầm nghĩ là cái gì. Xong, thiên trầm vũ trụ tâm triệt lạnh, cảm giác rơi vào vực sâu vậy, từ đầu lạnh tới chân. Hắc Thiên Trưởng khống người cất tiếng cười to, trong mắt mọi người tuyệt vọng, đây hết thảy đều trở thành cực đại tương phản đối lập. Cuối cùng còn chưa phải là ta thắng. Ngươi đuổi a, có bản lĩnh vượt lên trên ta à? Hắc Thiên Trưởng khống người chỉ vào Lâm Hiên cười ha hả. Chính là đang cười nhạo cái người yếu. Một cái thất bại người yếu. Chúng ta thật thua sao? Lâm Hiên mắt sáng lên. Trong mắt nhưng thật ra không có tràn ngập tuyệt vọng. Vẫn là tràn đầy hy vọng. Lời thừa, chẳng lẽ là các ngươi thắng? Hắc Thiên Trưởng khống người cười lạnh nói. Này hết thảy đều đã kết thúc. Đây là cửa ải cuối cùng. Có thể trở thành là thần đế là ta, không phải ngươi. Lúc này một vệt thần quang bao phủ xuống, bọc lại Hắc Thiên Trưởng khống người. Nhất thời để cho hắn cất tiếng cười to. Ta rốt cuộc phải trở thành thần đế. Này phiến vũ trụ đều là ta. Đều là ta. Hắn đã điên cuồng. Có thể trở thành là thần đế, là tất cả vũ trụ trưởng khống giả mộng tưởng. mà hắn rốt cục thành công. Này thần quang chính là tốt nhất chứng minh, có thể để cho hắn trở thành thần đế thần quang. Chỉ là một vệt thần quang giáng, một đạo khác lại giáng, rơi vào Lâm Hiên trên thân. Một màn này cũng làm cho tất cả mọi người chấn động. Làm sao Lâm Hiên cũng sẽ bị thần quang chỗ soi sáng? Lẽ nào đồng thời xuất hiện hai cái thần đế? Nhưng mà hai người bọn họ cũng không có trở thành thần đế. Cảm giác giống như là hoàn thành một loại khảo hạch tựa như. Điều này làm cho Hắc Thiên Trưởng Khống người há hốc mồm. Cả người cũng ngây tại chỗ. Chợt hoãn quá thần lai sau khi hô lớn. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Đây không phải là cửa ải cuối cùng sao? Quá khứ cũng là như thế này. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Bởi vì quá khứ vũ trụ trưởng khống giả đều là thất bại là đa số. Mà ta trở thành ngươi có lực nhất đối thủ cạnh tranh. Lâm Hiên ánh mắt sáng quắc, trầm giọng nói. Đổi thành quá khứ chênh lệch quá mạnh miệng. Đây có lẽ là cửa ải cuối cùng. Nhưng thật đáng tiếc, phía trước ta cũng lấy được phải không kém thành tích. Liền bị phán định là thần đế người được đề cử. Ngươi hoàn thành cửa ải cuối cùng này. Bất quá là đồng dạng trở thành thần đế người được đề cử a. Điểm này cũng không phải hắn nói bừa. Mà là thần quang nói cho bọn họ. Này một vệt thần quang hạ xuống. Không được tiếp tục dành cho thần đế phương pháp tu luyện. Mà là cho biết bọn họ đều trở thành thần đế người được đề cử. Từ nơi này điểm, lập tức để cho Lâm Hiên suy đoán ra tới đây hết thảy. Hắn ngay từ đầu sẽ không thấy phải cái này là cửa ải cuối cùng. Phải là như thế này nói, cũng quá không công bình. Phía trước nhiều như vậy khảo nghiệm có ý gì? Tuy nói thắng có thể được thần đế phương pháp tu luyện. Nhưng hiển nhiên là đối sau lại người không đủ công bằng. Vì vậy có bực này cải biến, hắn cũng không có cảm thấy thần kỳ. Thần đế người được đề cử sao? Hắc Thiên Trưởng Khống người ánh mắt biến phải băng lạnh, chăm chú nhìn hắn, lạnh lùng nói, xem ra cuối cùng, hay là muốn mang đến quyết đấu sao? Giáng thần quang, đã nói rõ tất cả, chính là để cho hai người bọn họ tiến hành cuối cùng quyết đấu. Tiễn ra cuối cùng thần đế người được đề cử đến. Ai có thể còn sống sót, liền có thể trở thành là thần đế. Trận chiến này là cuộc chiến sinh tử. Không có đầu hàng, chỉ phân sinh tử. Không sai, này đúng hợp ý ta. Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh. Cuối cùng một trận chính là hắn cùng Hắc Thiên Trưởng Khống người chân chính quyết đấu. Chỉ sống sót, mới là chân chính thần đế. Ở chỗ này sẽ không xuất hiện hai cái thần đế. Nhất định phải lựa chọn ra mạnh nhất cái kia thần đế. Xem ra ngươi rất có thắng ta chắc chắn. Hắc Thiên Trưởng Khống người cười lạnh nói. Ngươi thật cho là trước đó là ta toàn bộ thực lực. Lần sau chân chính khai chiến khi. Ngươi sẽ biết mình tuyển chọn. Sẽ cỡ nào hối hận. Chợt hắn biến mất ở nơi này. Còn lại thời gian còn rất nhiều. Hạ xuống thần quang. Cho biết bọn họ có thời gian 10 năm chuẩn bị. Đến lúc đó sẽ cưỡng chế tính chất na di trở lại quyết đấu. Trong lúc này, bọn họ liền phải chuẩn bị thật tốt. Hắc Thiên Trưởng Khống người lập tức trở lại chuẩn bị. Đến tột cùng làm gì chuẩn bị? Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm. Bất quá hắn đồng dạng là phải kịp chuẩn bị mới được. Hắn hiểu rõ trước đó Hắc Thiên Trưởng Khống người chính xác là sơ suất. Hơn nữa rất nhiều chiêu thức cũng không có bộc phát ra. Lần này trở lại sợ là chuẩn bị cái gì sát chiêu. Số từ 1720 convert by King Killer, hết chương.